Đứa con của tạo hóa, chương 254, sinh cơ, góc truyện audio.com, trời đêm mùa hạ từ từ buông xuống, vầng trăng khuyết như gieo rắc những sợi tơ ánh sáng xuống dưới nhân gian, xuyên qua tầng tầng lá cây mà bắt đầu trở nên mờ ảo. Trời không có mây, giữa khoảng không trống vắng từ từ hiện lên những tinh điểm lại càng làm cho bầu trời đêm trở nên lấp lánh. Một luồng gió nhẹ thổi qua làm vang lên âm thanh xào xạc của cây lá. Dưới màn đêm có một đôi chân vẫn kiên trì bước đi trên mặt đất đầy những vết lồi lõm. Ánh sáng nhẹ nhẹ từ màn đêm chiếu xuống một thân ảnh có phần cao lớn. Nhưng lại không hề nhìn thấy rõ mặt của hắn. Thân ảnh này mỗi lần di chuyển bước chân đều có phần nghiêng nghiêng. Thế nhưng bước chân nghiêng nghiêng ấy giống như hai trụ đá lớn chống đỡ thân hình kia không bị đổ xuống. Vô Danh đã bước đi như vậy suốt gần một ngày thời gian. Mặc dù trong đêm tối chỉ có chút ánh sáng lờ mờ của mặt trăng rọi xuống. Nhưng đối với mỗi người ở trên dãy sơn mạch này thì nó cũng chẳng khác gì ánh mặt trời ban ngày cả. Theo thời gian trôi qua, người tới dãy sơn mạch này lại càng nhiều lên. Chẳng mấy chốc đã có tới hơn 300 người ở trên dãy sơn mạch này thu thập linh thảo. Đa phần các tu sĩ đều cùng nhau tạo thành tổ đội sau đó đi lên trên dãy sơn mạch. Dưới sát khí nồng đậm tỏa ra từ những vết nứt dưới đất cũng đủ khiến cho bước chân của các tu sĩ trùng xuống. Màn đêm cũng không còn tĩnh lặng, những âm thanh rầm rầm cùng với những tiếng hò hét đã phá tan không gian yên tĩnh này. Màn đêm ồn ào là thế. Nhưng đối với Vô Danh thì hắn cũng chẳng hề quan tâm. Bước chân vẫn đều đều tiến về phía bước rồi đặt tay lên trên vết nứt. Sau đó lại bị đánh bay ra phía sau rồi phun một ngụm máu. Trong đầu của Vô Danh bây giờ không có âm thanh ồn ào xung quanh. Trong đầu của hắn chỉ có duy nhất một hình ảnh mờ nhạt. Nhưng hắn biết đó là một bông hoa. Trong không gian ồn ào ấy, Vô Danh vẫn giữ cho mình được một sự tĩnh lặng, chính nhờ sự tĩnh lặng này mà hắn dần phác họa lên hình ảnh một bông hoa màu trắng giữa màn đêm đen đặc. Lúc này không gian đột nhiên biến đổi, Vô Danh thấy hắn từ trong màn sương mờ đi ra một con đường nhỏ. Hắn cứ đi, đi mãi cũng chẳng biết đâu là điểm cuối cùng, xung quanh hắn không còn là dãy sơn mạch tràn đầy linh thảo xanh tốt nữa. Mà thay vào đó chính là mặt đất màu vàng khô cằn nứt nẻ. Vô Danh tiếp tục đi về phía trước, hắn nhìn thấy xung quanh toàn là các khóm cỏ khô màu vàng. Là những gốc cây đã trụi lá chỉ còn lại sự mục nát ở bên trong. Một bộ xương thu lớn nằm trên mặt đất khô cằn hiện lên trong ánh mắt của Vô Danh. Hắn nhìn về phía trước bộ xương thú, hướng mà con thú khi còn sống muốn tiến tới, là một con suối. Thế nhưng con suối này đồng dạng cũng không có lấy một giọt nước. Con thú lớn kia hẳn là muốn đi tới suối nước này. Thế nhưng còn không đợi nó đi tới uống được giọt nước đầu tiên thì nó đã chết khô ở trên mặt đất. Rõ ràng chỉ còn một bước chân nữa. Thế nhưng đúng lúc này, Vô Danh đột nhiên nhìn thấy ở con suối nhỏ một tia sinh cơ. Hắn vậy mà nhìn thấy một chồi non. Thật không thể tưởng tượng được ở đây lại có một chồi non. Chồi non này nằm ở trên một gốc cây gần như đã trụi hết lá. Gốc cây này nằm bên cạnh bờ suối kia, đằng trước nơi có con thú bị chết để lại bộ xương lớn ở đó. Vô Danh liền đi tới gần phía gốc cây này. Lập tức hắn liền cảm nhận được một sự ẩm ướt khó có thể tìm thấy ở chốn hoang vu cằn cỗi này. Nơi duy nhất có sự ẩm ướt ấy chính là xung quanh gốc cây phía trước khoảng chừng nửa mét. Thế nhưng mà sự ẩm ướt này cũng chỉ là chút đất khô còn chưa có triệt để chết đi mà thôi. Thứ duy nhất ở nơi này mang lại sinh cơ cũng chỉ có chồi non kia. Chồi non này có thể mọc ra hẳn là nhờ con suối nhỏ khô cằn phía dưới và con thú đã chết đi để lại bộ xương trắng kia. Trong một khung cảnh điêu tàn như vậy. Chỉ còn lại sự khô héo đang chờ đợi từng giây từng phút. Thế mà vẫn có một chồi non từ từ nhú lên. Không, là hai chồi non, Vô Danh lại vừa nhìn thấy một chồi non nữa trên cành cây trụi lá này. Theo thời gian trôi qua, những chồi non này từ từ hé mở, và mặt đất còn lại chút hơi ẩm phía dưới cũng từ từ trở nên khô cằn. Nhưng rốt cuộc thì chồi non kia cuối cùng cũng đã nở ra. Hai bông hoa lê trắng muốt đập thẳng vào trong mắt của Vô Danh. Vô Danh thầm than một tiếng. Vậy mà hai bông hoa này vẫn còn có thể nở ra. Ở dưới mảnh đất đã sớm chết đi này vậy mà vẫn còn có hai bông hoa lê trắng nở rộ. Quả thực là không thể tin nổi. Cả một vùng đất hoang vu không có sự sống. Vậy mà bây giờ đột nhiên lại xuất hiện hai bông hoa lê trắng. Khiến cho không gian chết chóc này bỗng nhiên nhiều hơn một điểm sinh cơ. Ở hoàn cảnh khắc nghiệt như thế nhưng chồi non kia vẫn kiên cường hé nở. Vẫn còn muốn chống lại một sự thật nghiệt ngã. Và nó cũng đã chứng minh được trong không gian chết chóc ấy vẫn luôn tồn tại một sự sống. Một khát vọng sống mãnh liệt. Một bức tranh về sự hoang vu chết chóc. Bỗng nhiên được tô điểm bởi hai bông hoa lê trắng khiến cho người ta cảm nhận được sức sống mãnh liệt. Đột nhiên lúc này trong đầu của Vô Danh lóe lên, hắn giống như nắm bắt được một thứ gì đó, nhưng vẫn còn thiếu sót, không gian xung quanh hắn lại một lần nữa thay đổi. Lúc này Vô Danh nhìn thấy một nam tử với khuôn mặt thanh tú. Ánh mắt của hắn hiện lên một sự kiên định, trong tay người này cầm một thanh trường thương có xuyến một chùm tua đỏ. Lúc này nam tử với khuôn mặt thanh tú bỗng nhiên nâng trường thương lên vẽ ra một vòng tròn. Thương thế mênh mông bàng bạc ngập tràn khắp không gian, ngay lập tức phía trước người nam tử xuất hiện 9 bông thương hoa màu trắng. Mỗi một bông đều có thể cảm thấy một loại sức sống mãnh liệt. Đều có thể thấy trong đó một thế giới. Trường thương trong tay nam tử đánh ra, không gian cũng bỗng nhiên biến đổi. Một âm thanh rung trời chuyển đất vang lên, một tinh cầu dưới một thương của vị nam tử này bỗng nhiên vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Một tinh cầu cứ như thế tiêu tán trong không gian vũ trụ mênh mông. Vô Danh lúc này trong đầu cảm thấy từng trận thanh minh. Trong đầu hắn giống như xuất hiện một bông hoa màu trắng nở rộ. Vô Danh từ trong sự kinh ngạc tỉnh lại. Hai mắt của hắn mạnh mẽ mở ra. Tay phải của hắn nắm lấy khai thiên dạ đao phía sau lưng sau đó mạnh mẽ chém về phía trước. Một tiếng đao minh vang lên. Phía trước Vô Danh giống như được hắn vẽ ra một bông hoa màu trắng. Bông hoa màu trắng này ở giữa đêm tối lập tức trở nên rực rỡ và thu hút sự chú ý. Một đao này của Vô Danh thật sự là quá chói mắt. Quá mê hoặc, một đao này của hắn vừa mới chém ra thì lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn tới. Mỗi một ánh mắt đều hiện lên vẻ say mê chìm đắm. Thậm chí còn hiện lên một sự khát vọng. Tất cả đều ngây ngốc nhìn bông hoa màu trắng tràn đầy sinh cơ kia. Dầm, một đao của Vô Danh vừa mới bổ ra, bông hoa lê màu trắng va chạm vào vết nứt ở phía trước. Chân nguyên lập tức khuấy động cả một vùng không gian, bên dưới đao ý của Vô Danh lập tức xoắn nát rất nhiều linh thảo cấp 5 thành bã vụn. Vết nứt kia đã sâu và dài nay lại được Vô Danh bổ ra thêm vài trượng vết nứt. Sát khí còn lưu lại trên vết nứt vốn đã nhạt nhòa theo năm tháng thì lúc này triệt để tiêu tán đi không còn một mảnh. Răng rác, một đợt âm thanh răng rác truyền tới. Theo tiếng vỡ vụn bay lên từng hạt bụi trắng sau đó tiêu tán ở trong không trung. Ngay tại chỗ vết nứt Vô Danh vừa mới chém vào đột nhiên xuất hiện một tầng linh thảo tỏa ra mùi hương thơm ngát. Thế nhưng Vô Danh bây giờ còn không có nhìn thấy cảnh tượng ấy. Sau khi hắn chém xong một đao kia thì hai mắt lại lần nữa nhắm lại suy tư. Hắn muốn cảm nhận một chút đao vừa nãy hắn mới bổ ra. Thân hình phiêu giật của Vô Danh đứng lẳng lặng ở trong màn đêm với những ánh trăng nhạt nhòa xuyên qua kẽ tóc. Xung quanh hắn giống như có từng luồng đạo vận lưu truyền. Ôm sát lấy cơ thể hắn, cùng với không gian xung quanh hòa vào nhau. Cách chương.